Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, ngươi dám đụng nó chút nào. Ta liền làm thịt ngươi, chết chắc, nguyên lai dĩ nhiên là ngươi, đều tại ta năm đó quá mức với tín nhiệm ngươi, đem tổ truyền độc bảo sự tình tiết lộ cho ngươi. Tạ Ngọc Sơn, chúng ta chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tay cụt trung niên võ giả đem răng cắn được, bang bang vang, toàn thân cương khí bốc lên, tận lực suy nghĩ nhiều giết mấy cái trên hoàng tuyền lộ cùng nhau đi. Thanh niên, mặt vuông thiếu nữ cũng một mặt không cam lòng, giết sạch, râu ria võ tu hạ lệnh, bên cạnh thân áo vàng ba sao linh tu đã ngưng tốt linh thuật. Không chỉ là bọn họ. Không người quan tâm tay cụt trung niên võ giả uy hiếp. Giết sau nhiều vung mấy tờ linh phù. Đem thi thể vĩnh trấn. Nghĩ biến thành quỷ. Nằm mơ đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả mọi người lại phát hiện mình không thể động. Bao quát ngọn cây tĩnh đứng thân vệ trường. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lớn kinh. Cương khí cùng linh lực xen lẫn. Người nhóm thi triển triển thủ đoạn, lại không hề có tác dụng, là nàng, thanh niên cứng ngắc cái cổ, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú phía trước ngựa bên trên yếu đuối mạng che mặt nữ tử. Có thể động chỉ có nàng một cái, yếu đuối mạng che mặt nữ tử cách xa che miệng cười khẽ. Dưới thân con ngựa phì mũi ra một hơi, móng ngựa động mấy lần. Chờ yếu đuối mạng che mặt nữ tử lượn quanh một vòng tròn, đem tất cả mọi người tận quan đáy mắt, phạm vi trăm mét, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch. Công tử, các ngươi tổ truyền bảo vật là một chồng thứ gì a? Độc bảo, tiểu nữ tử đối với độc có mấy phần tinh thông, muốn nhất quan, không biết có thể. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử đặt câu hỏi, thanh âm non mềm phủ động nhân tâm, lúc này, tất cả mọi người phát hiện mình có thể động, có thể ngữ, không người nào dám làm loạn, từng cái kinh nghi bất định tương hỗ đối mặt, kỳ vọng đạt được đáp án. Đúng, độc bảo, thanh niên đạt được tay cụt trung niên võ giả sau khi đồng ý. Cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, này độc bảo vì ta tổ tiên truyền lại, đã truyền hơn 3.000 năm. Ta văn gia cũng là gần đây mới ra đạo sa sút. 3.000 năm trước, tổ tiên xuất quá nhân vương. Có một thân độc học. Tổ tiên cuộc đời yêu thích thu thập độc vật. Cái này độc bảo chính là tổ tiên cất giữ nhất vật chân quý. Ta tới đi, con ta tuy biết một chút, nhưng biết được không bằng văn mỗ rõ ràng. Tay cụt trung niên võ giả đánh gãy thanh niên lời nói. Nói. Độc bảo nói là tổ tiên cất giữ, thật là phong ấn, lúc ấy độc bảo vì 9 thành 9 phong ấn trạng thái. Ta tổ tiên lấy một thân công tham tạo hóa độc công mới miễn cưỡng có thể tiếp cận. Đem phong ấn mang về đến nhà về sau, không bao lâu liền chết. Tay cụt trung niên võ giả một mặt phức tạp, nếu là hắn tổ tiên không có gặp được này độc bảo. Sống lâu mấy trăm năm. Hắn văn gia liền sẽ không chán nản đến bây giờ tình trạng này. Nói không chừng nhân vương 300 năm ra một tôn, có thể kéo dài đến đương đại. Cái kia hắn văn gia chính là thiên hạ đại tộc, là cao quý nhân vương tộc, quyền nghiêng một phương. Ô, phong ấn, yếu đuối mạng che mặt nữ tử hơi kinh ngạc. 9 thành 9 phong ấn trạng thái đều độc chết một tên tu cả một đời độc công nhân vương. Cái này độc được có bao nhiêu lợi hại? Nàng thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhân gian vực đã có rất ít người hoặc vật có thể làm cho nàng dẫn lên hứng thú. Đúng, ta nguyện đem bảo vật này đưa cho cô nương. Chỉ cần cô nương có thể giúp ta giết chết Tạ Ngọc Sơn. Giết chết nhóm người này. Tay cụt trung niên võ giả 100% xác định yếu đuối mạng che mặt. Nữ tử là tôn cường giả, có thể đem bọn họ mấy trăm người đều đứng yên ở tại chỗ. Không thể di động, có thể thấy được tu vi cao thâm. cô nương này hẳn là một tên đan tông, võ đạo tông sư, phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử có chút trầm mặc, râu ria võ tu muốn nói cái gì lại không dám nói, cái này rõ ràng là một tên hư đan cường giả a, thậm chí đã siêu thoát tiên thiên, là cao quý đan tông. Hắn nói lung tung có thể sẽ chết, nhưng không mở miệng tùy ý độc bảo bị đoạt đi, hắn lại không cách nào hướng Tạ Ngọc Sơn giải thích, lại là một chữ chết. Tình thế khó xử, càng nghĩ, râu ria võ tu chỉ có thể không ngừng cho ngọn cây thân vệ trưởng nháy mắt. Thân là thông tàng cảnh võ tu, tổng có mấy phần mặt mũi, Tạ trấn chủ không phải Lăng Du phủ còn lại trấn chủ có thể so. Công tham tạo hóa, đã tu đến 6 sao linh tu, là cao quý đan tông, cô nương ngươi tu vi tuy mạnh, nhưng không nhất định là chúng ta trấn chủ đối thủ. Này độc bảo là chúng ta trấn chủ ngấp nghé thật lâu. Còn xin cô nương không cần đoạt người chỗ yêu. Chúng ta trấn chủ biết được sau tất nhiên đối với cô nương trọng lễ đối đãi. Cây bên trên, thân vệ trưởng nghiêm mặt ôm quyền. Thân vệ trưởng mặt ngoài trấn định, thấp thỏm trong lòng. Hắn nhận ra yếu đuối mạng che mặt nữ tử. Gần nhất, trấn bên trong có một tin tức, tới một quái nhân, là xem xét giống như tuổi tác không lớn, mỹ mạo như tiên cô nương, ai ngờ chỉ có một bộ tốt túi da, làm việc lại cực kỳ ngang ngược càn rỡ, phố xá sầm uất, giết người, không chút nào đem hoàng triều luật pháp để ở trong mắt. Có bộ khoái đi bắt đều bị giết chết, nếu là người bình thường bọn họ xử lý sớm. Có thể các loại dưới tình báo, bọn họ phát hiện đối phương có thể là một tên đan tông. Thế là đem án rút về phúc thẩm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đối phương cũng an phận mấy ngày. Không có xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện tại Tạ trước cửa phủ. Vẫn là hộ tống trấn chủ yếu giết người cùng nhau xuất hiện. Điểm danh muốn văn ra tổ truyền độc bảo, phiền toái. Ôm quyền về sau, thân vệ trưởng đem một tay giấu với phía sau, điên cuồng hướng trong phủ người đưa tin, để bọn họ tìm trấn chủ đến, chậm một chút độc bảo bị cướp đi không nói, bọn họ những này người đều có thể chết sạch, các ngươi không có tư cách cò kè mặc cả, niệm tình ngươi nhóm vô tri, nhỏ làm trừng trị, yếu đuối mạng che mặt nữ tử khanh khách cười khẽ vài tiếng. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, hộ phủ binh vệ, văn gia hộ vệ, râu ria võ tu thủ hạ, trong chớp mắt tan rã, biến thành một đoàn màu đen không rõ chất lỏng cùng gạch xanh dán vào. Chất lỏng bên trên không ngừng có bong bóng nhỏ bốc lên, cũng sôi trào, thấy tình cảnh này, đám người hoảng hốt, đây là cái gì độc công? Quá mức với quỷ dị a. Có so sánh lộ ra trấn chủ độc công thường thường không có gì lạ. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử không thèm để ý chút nào những này người. Có loại du ngoạn nhân gian tâm thái, bước liên tục nhẹ nhàng, được đến xe ngựa trước, huyền niệm tầng tầng đảo qua, lông mày nhỏ nhắn lập tức một đám. Nàng dĩ nhiên không có quét đến cái kia cái gọi là độc vật. Tại cái thứ hai trong dương, vật này linh lực cương khí quét không đến, chẳng biết trước kia phong ấn này độc vật chính là vật phẩm gì. Cứng rắn vô cùng, 300 năm trước ta tổ tiên một tên đan tông cường giả, toàn lực xuất thủ đều không có làm bị thương phong ấn vật chút nào. Thấy yếu đuối mạng che mặt nữ, tử trao mày, tất cả mọi người thân thể run lên, tay cụt trung niên võ tu vội vàng nói ra. Không dám có chút chần chờ. Nha, yếu đuối mạng che mặt nữ tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái thứ hai hòm gỗ chia 5 x 7, lộ ra bên trong rất nhiều tạp vật. Tạp vật bên trong chỉ có một vật nàng huyền niệm dò xét quét không đến. Kia là một ngọc, cũng không phải ngọc trong suốt bình nhỏ. Trong bầu là đen khiếp, người không rõ sền sệt. Tốt bảo, thật độc. yếu đuối mạng che mặt nữ tử vòng quanh trong suốt bình nhỏ dạo qua một vòng. Trong mắt ẩn hiện vẻ kích động, nàng không sai biệt lắm đã có thể xác định, này trong suốt bình nhỏ là một cái chuyên môn phong ấn độc vật thế giới chi bảo. Ta tổ tiên nói qua, vật này không thể mở ra, một khi mở ra sẽ vì họa thiên hạ, trong đó độc tính là có thể thành dài, thôn phệ cái khác độc vật trưởng thành, mở ra nháy mắt liền có thể độc diệt toàn bộ châu phủ. Tay cục trung niên võ tu thanh âm hợp thời vang lên, âm thanh mang đang rung động, có thể thấy được sợ hãi. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử bất vi sở động, chuẩn bị nắm lên trong suốt bình nhỏ xem gần. Dừng tay, ngươi dám đụng nó chút nào, ta liền làm thịt ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.